Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 9, Tony Stark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hawkeye cùng Daredevil ngồi bệt trên mặt đất. Hiện giờ ở nơi này cũng chỉ còn một mình Alex có thể đứng nổi. Anh vậy mà có thể giết chết Kingpin. Barton và Matt không thể tin nổi điều này. Matt đã từng đối đầu Kingpin rất nhiều lần. Có một lần bị hắn đánh gần chết. May mắn mới có thể thoát được. Tên kia có một quả đấm thép căn bản không thể tưởng tượng nổi. Người khác đánh hắn 10 phát hắn đều không có cảm giác gì. Nhưng chỉ cần để hắn đấm trúng một quả, chắn hộc máu, thậm chí nằm liệt giường mấy ngày. Đây là sự khác biệt của thân thể. Nhục thân của hắn đơn giản là mạnh quá mức. Hắn rất mạnh, tôi phải dùng một chút thủ đoạn mới giết được hắn. Alex nói cũng không hề phóng đại chút nào. Trải qua một trận chiến này với Kingpin, cũng để cho Alex nhận ra được sức mạnh hiện nay của hắn so với thế giới này là ở mức độ nào. Chỉ là một nhân vật phản diện bình thường trong MCU như Kingpin nếu xếp theo cấp bậc ninja trong Naruto cũng đã mạnh ngang ngửa với một Jonin thượng nhẫn, bởi vì nhục thân của hắn mạnh quá đáng. Không hề giống người bình thường. Alex thành công giết chết hắn một phần là do Kingpin không hiểu rõ về cách chiến đấu của một ninja. Điều này gây nên yếu tố bất ngờ. Một phần nữa nằm ở thanh kiếm Kusanagi của Alex. Thanh kiếm này cực sắc bén. Phải biết, theo truyền thuyết của giới ninja Naruto hay Nhật Bản, Kusanagi được thần bão tố Susanoo rút ra từ trong bụng bát kỳ đại xà. Nếu có thể so sánh với các vũ khí trong Marvel, Alex đoán rằng nó có thể sắc bén và cứng rắn ngang ngửa với vũ khí của các vị thần Asgard được rèn từ Nidepli. Hoặc ít nhất là bằng với Adamantium. Thủ đoạn cũng là một loại sức mạnh. Hawkeye cười cười, nhịn đau rút ra tấm bài poker bị ghim trên vai. Móc ra băng cứu thương từ trong túi áo. Quấn vài vòng ngăng cho máu chảy ra. Khả năng liên lạc được khôi phục. Alex nghe thấy trong tai phát ra tiếng nói của một nhân viên SHIELD. Báo lại cho Hawkeye. Quả nhiên là chiếc xe của Kingpin có vấn đề. Chắc hẳn trên xe có thiết bị gây nhiễu sóng. Anh làm nổ chiếc xe. Tín hiệu khôi phục bình thường. Đặc vụ Barton nói. Kingpin đã chết. Thủ hạ của hắn cũng toàn bộ bị thương nằm trên mặt đất. Toàn bộ hàng hóa vẫn còn nguyên. Chiếc du thuyền vận chuyển hàng tới đây ngay lúc thấy tình huống không ổn đã quay đầu tháo chạy. Hawkeye lấy ra một chiếc bộ đàm mới. Bắt đầu bắt liên lạc với tổ chức. Vừa rồi chiến đấu với Bunai. Thiết bị trên người hắn gần như bị hủy hết. Sau khoảng nửa giờ, đặc vụ và nhân viên của SHIELD tới hiện trường. Trên mặt biển, mấy chiếc chiến đấu cơ Quinjet phong tỏa toàn bộ khu vực biển. Lấy thủ đoạn của SHIELD sau mười mấy phút, chiếc du thuyền kia sau khi bỏ chạy tới Đại Tây Dương đã bị chặn lại. Nick Fury từ trên chiếc Quinjet đi xuống. Một mặt ngưng trọng, quả thật là vũ khí của tập đoàn Stark. Xem ra có một số chuyện xảy ra. Đặc vụ của SHIELD đang kiểm tra tình trạng bến tàu. Đầy dãy xác chết nằm la liệt khắp nơi. Cho dù bất cứ ai thấy cảnh này cũng đoán ra vừa rồi cuộc chiến khốc liệt đến giường nào. Ba người, đối đầu gần 100 tên xã hội đen. Cộng thêm Bunai, Kingpin, trong đó, Bunai gần chết. Đặc vụ Barton cũng bị thương nặng. Daredevil cũng bị thương khắp người. Thậm chí có vài vết đạn. May mắn là không phải chí mạng. Quảng cáo, đặc biệt nhất có lẽ là Kingpin. Xác của hắn nằm trên mặt đất ngay giữa bến cảng. Trên mặt vẫn còn toát ra vẻ không cam lòng. Cậu làm không tệ. Đến một đặc vụ lâu năm như ta cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Nick Fury hai tay đút túi quần. Mỉm cười nói với Alex. Nhìn xem người nam nhân này, mới chỉ hơn 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai tràn đầy mê hoặc, ai có thể nghĩ đến, một người trước đây vẫn chỉ là chủ quán hamburger. tuy có thành tích từng chém giết hai băng đảng xã hội đen, vừa mới gia nhập vào SHIELD vài ngày. Vậy mà tối nay lại giết chết được Kingpin, sau đó tàn sát toàn bộ thủ hạ của hắn. Những tên thành viên xã hội đen ở đây, ngoại trừ 1/10 là do Hawkeye và Daredevil giải quyết, còn lại toàn bộ đều chết dưới kiếm của Alex. Hiện giờ trên người hắn dính đầy máu. Tất cả đều là máu của người khác. Trên khuôn mặt có chút mệt mỏi. Tôi cần tắm rửa. Ở tổng bộ có phòng tắm không? Alex nhìn Nick Fury, hỏi. Có. Nghe Nick Fury trả lời, Alex nói vài câu với hắn. Sau đó tiến vào chiếc Quinjet gần đấy. Có một chuyện quan trọng lên máy bay tôi nói với ông. Với cả bây giờ tôi đã đóng cửa quán hamburger. Nhớ phát nhiều tiền thưởng một tí. Cái thằng này. Fury thở dài. Trên chiếc Quinjet đang bay về Chisker Lion. Alex yêu cầu chỉ có hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Tắt hết tất cả thiết bị thu âm và truyền tin. Nick Fury tự tay cầm lái. Có chuyện gì? Fury nghiêm túc nhìn Alex. Để cho Alex phải yêu cầu như thế. Với kinh nghiệm nhiều năm làm đặc vụ của Nick, ông ta biết chuyện Alex sắp nói phải cực kỳ bí mật. Ông biết Hydra chứ? Alex hỏi. Biết. Một tổ chức tình báo khủng bố được thành lập bởi Red Skull từ Thế chiến thứ hai. Nick Fury một mặt nghi ngờ trả lời. Tôi nghĩ nó vẫn còn tồn tại. Alex nói ra một câu khiến Fury chấn động. Norway. Trước đây nó đã bị Captain America tiêu diệt. Thủ lĩnh Red Skull cũng đã chết. Không có lý do nào. Thủ lĩnh chết, không có nghĩa là bọn chúng đã bị tiêu diệt tận gốc. Mất một tên cầm đầu, tên khác sẽ lên thay thế. Ngừng một lát nhìn xem Nick Fury với vẻ mặt bắt đầu có chút ngưng trọng. Alex tiếp tục, vừa nãy, trước khi Kingpin chết, hắn có nói một câu. Hail Hydra, nghe xong, tâm tình vị giám đốc của SHIELD càng trầm trọng hơn. Như Alex nói một dạng, Kingpin trước khi chết đã hô lên như thế thì 99. Hydra vẫn còn tồn tại. Tổ chức này cực kỳ nguy hiểm. Nếu không sớm tìm ra dấu vết của chúng, đây sẽ là mối nguy hại rất lớn cho thế giới. Suốt quãng đường về đến tổng bộ của SHIELD, Nick Fury đều trầm tư suy nghĩ. Alex cũng không làm phiền ông ta. Ngồi một bên nhắm mắt điều tức thân thể, quảng cáo. Tầm khoảng nửa giờ đồng hồ, hai người về đến tòa nhà Cheskelion. Mấy tên xã hội đen may mắn không chết bị nhốt vào phòng giam. Bunai thì bị đưa vào khu y tế để điều trị. Theo như Nick Fury nói, tên này là tâm phúc của Kingpin. Chắc chắn có thể moi ra được nhiều tin tức quan trọng từ hắn. Alex cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện này hắn cũng không quan tâm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ thường phục của SHIELD, Alex tiến tới đại sảnh liền đã thấy Tony Stark đang đứng ở đây chửi ầm lên. Fuck, đây là sản phẩm mới nhất của công ty vừa sản xuất. Mặc dù Tony Stark không quá ưa thích SHIELD, nhưng khi nhận được thông chi từ Nick Fury, hắn vẫn phải từ trên giường chạy tới. Đây là vấn đề liên quan đến danh tiếng của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ một sản phẩm nào từ tập đoàn Stark rơi vào tay của xã hội đen. Dù ai biết thành quả mình sáng tạo ra bị thuộc hạ bán đứng đều sẽ rất khó chịu. Huống chi, Tony hoàn toàn không nghĩ ra ai đã hớt tay trên của mình. Mọi việc trong công ty cơ bản hắn ít khi nhúng tay vào. Mọi phương diện đều là Obadiah xử lý. Tony hơi nghi ngờ, bất quá không nói ra. Chỉ là hoài nghi, hắn cần về điều tra kỹ hơn. À, là anh, Tony Stark đang suy nghĩ điều gì? Đột nhiên nghe tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, Good evening, Mr. Stark. Alex lên tiếng chào, không cần câu nệ như thế. Tôi với anh cũng quen biết lâu như vậy. Bất quá, tại sao anh lại ở đây? Tony nghi hờ hỏi lại. Bây giờ cậu ấy là đặc vụ của SHIELD cấp 7. Hai người quen biết. Nick Fury kinh ngạc hỏi. Anh ấy là chủ quán hamburger tôi hay ăn. Biết nhau cũng khá lâu rồi. Cũng khá thân. Tony trả lời. Nói đến việc này Alex cũng phải cảm thán. Thế giới thật nhỏ bé. Trước đây, sau khi mở tiệm hamburger một thời gian, không hiểu lý do vì sao, Tony Stark có đến ăn ở tiệm của Alex. Nghe hắn nói dường như là đến Manhattan có chút chuyện làm ăn. Nhân lúc quay về đói bụng thì thấy tiệm hamburger của Alex. Lại đúng là món ăn yêu thích của hắn. Nên rẽ vào, mà ăn một lần thành nghiện. Từ đó Tony cũng coi như trở thành khách quen. Khoan đã, ông nói anh ta bây giờ là gì của mấy người? Ta không nghe lầm chứ? Đặc vụ cấp 7 của SHIELD, Tony Stark kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Nick Fury mỉm cười đáp lại. Vừa gia nhập mới vài ngày. Ngày tối hôm nay đã giết chết Kingpin. Oh fucking shit me, bát, anh không bán hamburger nữa sao? Không đợi Alex trả lời. Tony đã nói tiếp. Hey, listen, anh có thể tới làm đầu bếp và vệ sĩ riêng của tôi. Tôi trả cho anh 100 triệu đô mỗi tháng. Quảng cáo, một lời đề nghị rất chi là ngọt nước. Khuôn mặt Nick Fury ngay lập tức trở nên khó coi. Quay sang nói với Alex. Bây giờ cậu trở thành đặc cụ cấp 8 của SHIELD. Ngay ngày mai tôi sẽ để Coulson mua tặng cậu một chiếc xe thể thao. Đồng thời, mỗi tháng cậu được nhận 200 triệu đô. Hey, những thứ này với tôi quá đơn giản. Với cả, cậu với tôi không phải quan hệ cấp dưới cấp trên. Chúng ta là bạn bè. Right, đồng thời, giờ giấc không gò bó. No. Tôi rất ít khi ở nhà qua đêm vì vậy. Tony ngay lập tức đáp trả lại lời đề nghị của Fury. Im in, nhưng mà, tôi muốn được đến biệt thự của anh ở, bởi vì tôi khá hứng thú với trí tuệ nhân tạo mà anh tạo ra. Không đợi Tony nói hết, Alex liền nói ra câu trả lời. Đồng thời đưa tay ra bắt tay với Tony. Hợp tác vui vẻ. We are friends. Nick Fury thấy vậy lập tức khẩn trương. Alex, cậu biết rằng, tuy tôi đến ở lại nhà của Tony, nhưng tôi vẫn là đặc vụ của SHIELD, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật gì của tổ chức. Với lại, như tôi đã nói trước đây, tôi không chịu quản thúc của bất kỳ ai. Không nhận nhiệm vụ, chỉ nhận lời giúp đỡ và còn tùy vào tôi muốn hay không. Alex nhấn mạnh trả lời. Giám đốc Fury hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm tình. Ok, tôi không có gì để nói. Nhưng anh vẫn sẽ lên chức đặc vụ cấp 8. Sau nhiệm vụ hôm nay và những tình báo anh có được. Đây là phần thưởng xứng đáng. Thành U, Alex mỉm cười nhẹ trả lời. Sau đó quay sang nói với Tony Stark. Hai ngày nữa tôi sẽ dọn đồ chuyển tới biệt thự của anh. Không cần dọn đồ. Tôi sẽ mua cho anh toàn bộ đồ mới. Anh thích thứ gì cứ việc nói với tôi. Tony trả lời. Nhưng có một vài thứ quan trọng tôi cần dọn dẹp. Ok, vậy tối mai tôi sẽ đến đón. Hai ngày hơi lâu. Tôi thèm hamburger anh làm. Alex cười gật đầu sau đó rời đi. Việc hắn đồng ý với Tony và muốn chuyển đến ở cùng hắn. Đơn giản là vì Alex rất yêu thích nhân vật Iron Man. Muốn được tận mắt chiêm ngưỡng quá trình tạo thành và nâng cấp từng bộ giáp của siêu anh hùng này. Tuy bây giờ tính cách của Tony vẫn còn không thể ưa nổi. Nhưng một năm nữa thôi, anh ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Năm 2008, một năm cực kỳ đặc biệt. Cách chương.